quấn hồng sa quanh ngón tay. Nàng ta vặn vẹo người, bày ra hai phần thẹn thùng của tiểu nữ nhi, nói: Thiếp thân đợi đại nhân lâu như vậy, thật vất vả mới chờ được đại nhân tới, thì làm sao mà nỡ bỏ đi. Muốn chạy trốn thì cũng phải trốn cùng ngài. Yêu khí màu đỏ từ màn sương trắng lan ra, bò lên bốn phía, giống như cành lá một cây đại thụ mà leo lên, quấn lấy nhau, duỗi lên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu có hai đóa mạn đà la cực đại nở ra. Nụ hoa vừa nở thì bùng lầy màu đỏ lập tức nhỏ xuống, chôn nửa người bọn họ. Tổng Lập Ngôn chán ghét mà trầm mặt, cầm giải trí kiếm muốn chém, nhưng bùng lầy này mềm đến kỳ cục, một kiếm chặt qua thì lập tức bị lún ở bên trong. Nhan Hảo lại bày ra một bộ tự nhiên, vạt bùng lầy mà đi về phía hắn. Hồng sa bông ra, nàng ta mặc kệ tay dính bùn mà điểm lên giữa mày mình, sau đó cười càng thêm yêu mị. Tới rồi thì đừng đi nữa. Trên đời này người chờ đại nhân không chỉ có mình Lâu Tự Ngọc đâu. Lâu Tự Ngọc đang cùng Lý Tiểu Nhị vừa được thả ra khỏi nhà lao thu dọn khách điếm. Nàng đột nhiên rùng mình một cái, sau đó nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Chót mũi Lâm Lê Hoa dính bụi, mở to mắt hỏi nàng: Chủ tớ làm sao vậy? Lâu Tự Ngọc thu lại ánh mắt, cầm khăn tay lau cho nàng ta, nói: Cũng không biết sao, gần đây ta luôn cảm thấy huyện Phù Ngọc sắp có mưa gió. Lâm Lê Hoa khẩn trương túm lấy tay nàng hỏi: Họ bồi kia lại làm cái gì sao? Nói xong nàng ta lại lắc đầu tự nói: Không đúng, Tống Tuần lúc trước còn nói Bùi Đại Phu hình như có chuyện gì nên đã rời khỏi huyện Phù Ngọc rồi. Bùi Hiến Phú biến mất từ ngày Triệu Thanh Hoài tới. Lâu Tự Ngọc cũng tò mò hắn đi đâu, nhưng hỏi thăm không có kết quả, nên nàng cũng chỉ có thể lưu ý một điểm quan trọng khác. Em bắt đầu nói chuyện với Tống Tuần từ khi nào vậy? Lâm Lê Hoa biểu môi nói: Lúc trước gặp phải trên đường, em cũng không muốn thấy hắn đâu, nhưng ai ngờ lại khéo như vậy. Nàng không thích phàm nhân, đặc biệt là phàm nhân có quan hệ với Tống Lộc Ngôn. Nhưng mà Tống Tuần cũng rất tốt, còn mua hoành thánh mới nấu của quán nhỏ bên cạnh. Nàng ăn đến mùi ngon thì cũng không so đo với hắn nữa. Đúng rồi, hắn hình như còn đòi em làm cái gì cho hắn đó. Lâm Lê Hoa gãi gãi đầu: Túi tiền thì phải. Lâu Tự Ngọc giật giật khóe miệng: Lê Hoa này thật ngốc, mà Tống Tuân này quả thực là lòng tư mã chiêu. Nhưng nàng thật sự tò mò, hai người này qua lại với nhau từ khi nào? Lâu trưởng quầy, nói cái gì thì cái đó tới liền. Lâu Tự Ngọc vừa nghe được giọng này thì hít vào một hơi, quay đầu lại lập tức chế nhạo: Sao ngươi cứ thích chạy tới chỗ chúng ta vậy? Mặt mũi Tống Tuân cực kỳ ngưng trọng, hắt thở hồng hộc nói: Chỗ kia tiểu nhân cũng không dám nói cho sư tôn, nhưng lâu chỗ quầy, đại nhân biến mất ở Thiên Thu lâu rồi. Ý cười trên mặt nàng lập tức tắt hẳn. Lâu Tự Ngọc nửa hiếp mắt hỏi: Ngươi nói chỗ nào? Phố Trường Ninh, Thiên Thu lâu. Lâu Tự Ngọc nhìn không được bùng nổ, túm lấy vạt áo hắn cả giận nói: Sao ngươi lại để ngài ấy tới đó? Đã xảy ra án mạng, lúc tiểu nhân bẩm báo chủ quầy cũng ở đó mà. Ngươi nói án mạng chứ không nói là án mạng ở Thiên Thu lâu. Lâu Tự Ngọc tức sắp chết rồi. Ngươi sớm nói là nơi đó thì ta có thể để ngài ấy tới đó sao? Dứt lời, nàng lập tức đẩy hắn ra, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Lúc kể chuyện về Tống Thanh Huyền với Tống Lộc Ngôn, nàng đã giấu đi một nửa, mà các người trong Thiên Thu lâu kia chính là một nửa còn lại mà nàng đã giấu. Không phải nàng chưa từng thử qua, từ khi Tống Lộc Ngôn tới Huyền Phù Ngọc thì nàng đã cố ý vô tình thám thính tin tức ở Thiên Thu lâu, nhưng người nọ vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó nhiều việc bề bộn nên nàng cũng buông lỏng đề phòng với bên kia.

nhưng cũng vì thế mà Tống Lộc Ngôn mới nhận ra chân thân của nàng ta. Hóa ra là Hoàng Đại Tiên. Chú thích: Hoàng Đại Tiên là con trồn. Nhưng khác với Hoàng Đại Tiên bình thường, trên người Nhan Hảo có rất nhiều pháp bảo. Hồng Sa nhìn như tùy tiện kia còn có vòng chân và vòng tay, đều trở thành vũ khí nàng ta có thể tận dụng để ngán chân Lâu Tự Ngọc. Nhìn ra được lòng Lâu Tự Ngọc quan tâm đến người phía sau, nên Nhan Hảo khẽ cười một tiếng, vừa cùng nàng đấu pháp, vừa cùng Tống Lộc Ngôn hờn dỗi nói: Đại nhân, lát nữa thiếp thân mà bị thương thật thì ngài có đau lòng như 80 năm trước không? Sắc mặt Lâu Tự Ngọc biến đổi, nàng lảo đảo nửa bước để lộ ra sơ hở. Nhan Hảo cũng không khách khí mà đánh vào sơ hở này, khiến nàng phải lui về sau hai bước, môi trắng bệch. Lâu Tự Ngọc ho một tiếng, vội vàng mắng nàng ta: Ngươi câm miệng cho ta, nói bậy bạ gì đó. Nhan Hảo nhướng mày nói: Chẳng lẽ không phải sao? 80 năm trước ngươi cùng ta động thủ, đại nhân đã che chở cho ta đó. Không nhớ rõ sao? Nếu không thì mong đại nhân thương xót để nàng ta tận mắt nhìn thấy một hồi đi. Kinh hoảng mà quét qua Tống Lộc Ngôn, Lâu Tự Ngọc lắc đầu nói: Đại nhân, yêu quái này miệng đầy gian dối, ngài đừng tin nàng ta. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lúc nàng xuống tay cũng mang theo vài phần cố kỵ. Vài lần có thể đoạt mạng Nhan Hảo, nhưng nàng lại dừng tay, cứng đờ mà xoay hướng khác. Nhưng kể cả như thế thì nàng cũng chiếm thế thượng phong. Sau mấy vòng, Nhan Hảo rõ ràng không tiếp tục được nên bắt đầu lui về phía sau. Nhan Hảo lạnh mặt nhìn kim quang hồn hậu trong tay nàng, sau đó nhìn thoáng qua Tống Lập Ngôn ở bên cạnh, khẽ cắn môi, dứt khoát thu tay lại, ăn một chiêu của nàng, sau đó học máu ngã nhào vào ngực hắn. Được Tống Lập Ngôn đón, Nhan Hảo đắc ý cười, cho dù khóe miệng còn máu đỏ chảy ra, nhưng nàng ta vẫn bắt lấy ống tay áo của hắn, nói: Vẫn là đại nhân đau lòng thiếp thân. Lâu Tự Ngọc thu tay, tức giận đến giọng nói cũng run rẩy: Ngươi sao giống hệt như Triệu Thanh Hoài, sống hơn 1000 năm còn làm trò này không mất mặt sao? Trong mắt Tống Lộc Ngôn lập tức có ý trách cứ, khiến cho lòng của Lâu Tự Ngọc nhảy dựng. Nàng cảm thấy có chút tủi thân. Theo lý thuyết, nàng và hắn quen nhau lâu như thế, hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, mà sao hắn có thể vì người khác lại đối xử với nàng như thế chứ? Cứ tưởng đời này hắn sẽ khác đời trước, kết quả vẫn là nàng một bên tình nguyện. Nhưng chữ nguyện còn chưa nghĩ xong thì tình hình trước mắt đã thay đổi. Tống Lập Ngôn đón được Nhan Hảo rồi thì lập tức lật tay lấy ra phù độ vây, nhưng lúc nàng ta còn chưa chuẩn bị đã trực tiếp phong ấn vào trong đó. Nhan Hảo kinh ngạc, cả người lóe lên biến thành một con trồn nhỏ xíu bị nhét vào trong tháp lưu ly, đến giọng nói cũng không nghe thấy. Nước mắt của Lâu Tự Ngọc còn vương trên mi. Tống Lộc Ngôn sạch sẽ lưu loát cất phù độ vây vào trong tay áo, sau đó ngước mắt ghét bỏ nói: Lâu trưởng quầy uy phong lắm lắm, hào phóng lương lẹo của khách điếm trưởng đằng, khi nào thì biến thành kẻ đáng thương, mặt người ta khinh nhục còn không dám đánh lại hả? Lâu Tự Ngọc tròn mắt ngẩn ra, nàng có chút không phản ứng kịp. Đại nhân, ngài không bị nàng ta mê hoặc sao? Tống Lập Ngôn cười lạnh. Hả? Yêu lực của nàng vượt xa nàng ta còn không mê hoặc được bản quan, chút kỹ xảo này của nàng ta thì làm được gì? Cái khác bản quan có thể tin, nhưng nói trước đây ta coi trọng cái thể loại này thì chính là nói dối không thể nghi ngờ. Hắn đi về phía nàng, đánh giá nàng, trong mắt có chút lệ khí. Hắn đi về phía nàng, đánh giá nàng, trong mắt có chút lệ khí. Tống Thanh Huyền rốt cuộc đã làm cái gì mà khiến nàng phải cẩn thận đến nước này? Lâu Tự Ngọc nhanh chóng nâng tay áo lau mặt, sau đó cố trấn định, nhếch miệng cười. Cũng không làm gì, hắn chỉ không yêu nàng thôi. Giống rất nhiều kiếp luân hồi trước, bọn họ đều ôn nhu với nàng, nhưng không yêu nàng. Sau khi nhớ ra quá khứ, bọn họ sẽ tận lực bồi thường cho nàng, cũng làm một ít việc để nàng thấy vui, cũng muốn cùng nàng trở thành tri kỷ. Nhưng

Đi đến phòng dành cho khách hành lễ xong thì không đợi Triệu Thanh Hoài mở miệng đã lấy đồ trong túi áo ra. Lúc trước sư phụ bị thương nặng nên đệ tử chưa kịp bẩm báo. Diệt Linh đến đã tìm về, mong sư phụ xem qua. Triệu Thanh Hoài vốn muốn cùng hắn tâm sự chuyện hồng trần kiếp, nhưng vừa thấy hắn móc đỉnh đồng kia ra, sắc mặt của ông ta đã đại biến, vội vàng cầm lấy đỉnh đồng run rẩy xem xét. Còn tìm thấy nó ở đâu? Là Lâu Tử Ngọc đưa. Tổng Lập Ngôn muốn nói thật nhưng rốt cuộc vẫn nhìn lại, thấp giọng nói: Mộ Hiệu cầm đồ à? Diệt Linh đỉnh bị ông ta cầm thì không thoải mái, cứ thế giãy giụa, sau đó nhào thẳng vào ngực Tống Lập Ngôn. Đang êm đẹp mà một cái pháp khí của Thượng Thanh Tư lại giống như một nàng dâu bị người ta đùa bẩn đến khóc lóc kể lể với tướng công. Tống Lập Ngôn dở khóc dở cười muốn ấn nó vào trong tay Triệu Thanh Hoài, nhưng vừa ấn thì nó đã lập tức vù vù không ngừng, bày ra bộ dạng nàng dâu sắp bị tướng công bán đến nhà thổ. Triệu Thanh Hoài như nhớ tới cái gì, thần sắc cực kỳ bi ai, đến giọng nói cũng khó khăn. Pháp khí này có duyên với con thì con giữ lại đi. Duỗi tay để Diệt Linh đỉnh làm nũng cò cò, Tống Lập Ngôn trầm mặt một lát mới đột nhiên hỏi: Sư phụ, vì sao tu vi của Đồ Nhi tiến bộ nhanh hơn người khác nhiều đến thế? Triệu Thanh Hoài nhìn chằm chằm Diệt Linh đỉnh, cả người vẫn ngay ra nên đáp cho có lệ: Còn có thiên phú dị bẩm. Nhưng mỗi lần Đồ Nhi đều tức vẫn khí thì đều cảm thấy tu vi này là từ chỗ nào đó toát ra, chứ không phải do tự Đồ Nhi tu tập được. Trong lòng Triệu Thanh Hoài cũng căng lên, ông ta thu lại tâm tình, nhíu mày nói: Nghĩ nhiều làm cái gì? Tu vi của Trinh còn tiến bộ mà không phải của con thì là của ai? Có phải sau khi tới Hoang Châu còn chậm trễ việc tu tập nên mới có ý tưởng này không hả? Tống Lập Ngôn lắc đầu. Triệu Thanh Hoài thở dài vuốt râu nói: Con là người có căn cơ tốt nhất trong lịch đại đệ tử dòng chính, cho dù các trưởng tư của Thượng Thanh Tư cũng không có người nào xuất chúng được như con khi ở tuổi này. Chỉ cần con một lòng tu đạo thì tương lai có lẽ có thể được ban tiên vị đây. Tống Lập Ngôn trầm ngâm nói: Các trưởng tư của Thượng Thanh Tư. Đồ Nhi nhớ rõ sư phụ từng nói trưởng tư đời trước đều bị yêu nữ mê hoặc kia mà. Nhắc tới việc này, nếp nhăn trên mặt Triệu Thanh Hoài lại nhiều thêm hai cái. Ông ta khó chịu ôm đầu gối che ngực, liếc nhìn hắn một cái, có điều ám chỉ nói: Yêu quái, đặc biệt là hồ yêu, phần lớn âm hiểm xảo trá, âm hiểu mấy lời ngon tiếng ngọt để lừa kẻ khác. Kẻ trong cuộc thì mê môi, người bàng quan thì tỉnh táo. Sư huynh ta năm đó chính là Đống Phàm Tâm mới bị trưởng lão phạt. Còn đọc nhiều sách cổ như thế, hắn cũng đã biết rồi đúng không? Tống Lập Ngôn gật đầu. Lúc trưởng tư tại vị vốn nên được mọi người kính trọng, hiệu lệnh một phương không ai dám cãi. Nhưng một đám trưởng tư của Thượng Thanh Tư đều phạm phải sai lầm mà bị hình phạt quất roi trước mặt mọi người. Lúc trước hắn không biết bọn họ phạm phải sai lầm gì mà phải chịu hình phạt nặng như thế, nhưng hiện giờ nghe được thì càng thêm nghi hoặc. Tống Thanh Huyền động phàm tâm với hồ yêu mà bị phạt, nhưng sao Lâu Tử Ngọc lại nói nàng và hắn không có tình cũ? Triệu Thanh Hoài ho khan hai tiếng rồi nói: Còn chớ nên suy nghĩ linh tinh mà chuyên tâm tu tập. Còn chuyện của yêu quái trong huyện thì để vi sư xử lý cho. Nhắc tới cái này, Tống Lập Ngôn nhớ tới Nhan Hảo, vì thế duỗi tay lấy phù đồ vay đưa cho ông ta. Nhận thấy một tia yêu khí, Triệu Thanh Hoài lập tức rùng mình, nhanh chóng đón lấy phù đồ vay, sau đó tay niệm quyết phòng chính đại trận lên trên đó. Tống Lập Ngôn cực kỳ kinh ngạc: Sư phụ, tư thế này quá lớn rồi,

lại nhìn tấm gương mà Lâu Tự Ngọc đưa, trong lòng Tống Lập Ngôn sinh nghi. Khi trời tối, Huyền Phù Ngọc lại rơi vào yên lặng. Đèn cửa khách điếm Trưởng Đăng lại sáng lên, ở trong đêm tối cũng có hai phần ấm áp. Lý Tiểu Nhị cọ đóng bàn trong đại đường một lần, Tiểu Xuân cũng rất bận rộn thu dọn, Lâu Chùi đóng bàn ghế ngồi và vật trang trí. Đầu bếp Tiền thì ưỡn bụng ngồi đối diện Lâu Tự Ngọc hỏi: Trưởng quầy à, lúc này chúng ta khai trương thì có thể mở bao lâu? Lâu Tự Ngọc vừa tính toán vừa trừng mắt nói: Nói cái gì thế? Khách điếm của chúng ta gần đây tuy là không gặp may, nhưng trưởng quầy của các người vẫn còn ở đây nha. Chỉ cần có ta thì khách điếm không sụp được đâu. Đầu bếp Tiền chỉ vào Lý Tiểu Nhị nói: Nói thì nói thế, nhưng ngài nhìn một đám này xem, hắn mới từ nhà lao ra. Lại chỉ Tiểu Xuân: Nhà đầu này thì về quê một chuyến còn bị người ta lừa nửa tháng tiền công. Cuối cùng đầu bếp Tiền chỉ vào Lâm Lê Hoa nói: Nàng ta thì không có gì không tốt, nhưng dạo này chuyên môn ở cùng một chỗ với người của nhà môn. Lâm Lê Hoa nghe vậy thì đạp ghế của đầu bếp Tiền đang ngồi, bực mình nói: Ai ở cùng với người của nha môn? Ta chỉ là ra cửa vừa khéo gặp hắn thôi. Lâu Tự Ngọc cũng không ngẩng đầu lên hỏi: Vừa khéo gặp mấy lần? Mấy ngày này tính thì tầm 7-8 lần. Ngón tay đang gãy bàn tính của Lâu Tự Ngọc đột nhiên ngừng lại, nàng buồn cười nói: Hai người không liên quan, cửa đi hai đường khác nhau, thế mà liên tục gặp phải thì nhất định là có người cố ý. Lâm Lê Hoa lập tức lắc đầu: Trưởng quầy, em không có cố ý. Lâu Tự Ngọc nhún vai: Thế thì là hắn ta cố ý. Cái khác ta quản không được, nhưng em cẩn thận thân phận của hắn đó. Đầu bếp Tiền cho rằng thân phận mà nàng nói là chỉ quan sai, nên nói tiếp: Ta thấy thân phận hắn cũng khá tốt, không chừng sau này còn có thể giúp chúng ta không ít chuyện. Lâm Lê Hoa không để ý đến cái này, vừa dọn bình rượu qua một bên vừa suy nghĩ. Tống Tuân này chẳng lẽ đã nhìn ra sơ hở nào của nàng, cho nên cố ý muốn thu yêu sao? Trên người nàng tuy mang theo pháp khí áp chế yêu khí, nhưng vẫn khó tránh được có lúc lộ ra đuôi cáo. Nghĩ đến đây, nàng lập tức ra quyết định, sau này không được tùy ý ăn đồ của người ta đưa qua, phải cảnh giác mới được. Tính hết sổ sách, Lâu Tự Ngọc nắm bàn tính lắc lắc, vặn cái cổ nhức mỏi, nói: À, các người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai khai trương còn phải bận việc đó. Mọi người đáp lời, sau đó lục tục đi về hậu viện. Lâm Lê Hoa đi cuối cùng, nhìn rèm cửa rơi xuống mới thấp giọng nói: Chủ tử à, Bùi Hiến Phú đã biến mất mấy ngày nay. Lâu Tự Ngọc ừ một tiếng, sau đó thu dọn đồ đạc trên bàn, không chút để ý, nói: Mới vừa rồi ta thu được xà tộc bên kia truyền âm nói, Thượng Thanh Tư phát hiện chỗ bọn họ ẩn thân, nên dẫn người tới bao vây Tiểu Trừ. Lâm Lệ Hòa sợ tới mức nhảy dựng lên: Cái gì? Sao lại thế này? Có cần chúng ta hỗ trợ không? Ta đã nói với mỹ nhân xà để nàng ta đưa nội đan cho ta thiêu hủy, tuy sẽ cắt đứt phúc trạch nhưng có thể bảo toàn tính mạng tộc nhân. Nhưng mà nàng ta không nghe. Trước mắt chúng ta hỗ trợ thế nào đây? Tình huống của xà tộc khẩn cấp, Tần Chủ Hoài bên kia cũng không thoải mái, Triệu Thanh Hoài cũng không phải tới một mình mà còn mang theo cả đống người. Chính là đám lỗ mũi trâu của Thượng Thanh Tư, số lượng không ít. Nội đan của yêu vương liên tiếp hiện thế, có người ngồi không yên muốn thu thập nội đan. Trước mắt hai viên nội đan đang được yêu tộc giữ, còn hai viên đang ở trong tay Thượng Thanh Tư. Lúc trước Lâu Tự Ngọc còn cảm thấy nôn nóng, nhưng hiện tại bốn bề thủ địch thì nàng lại bình tĩnh. Nhớ lại bộ dáng Tống Lập Ngôn chặn đường nàng trong hẻm nhỏ, thì Lâu Tự Ngọc nhếch miệng cười, ôm mặt đi lên lầu. Một đời này hắn khác những đời trước, đối đãi với nàng cũng rất khác. Hắn chống lưng cho nàng, thế thì giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền,

biến thành kẻ đáng thương, mặc cho người khinh nhục cũng không dám đánh lại. Lâu Tự Ngọc vô cùng hoảng hốt, vì lo lắng Tống Lập Ngôn lại bảo vệ Nhan Hảo mà hắt hủi nàng, giống như Tống Thanh Huyền trước kia. Thứ hai, từ sự kiện Nhan Hảo, Tống Lập Ngôn lờ mờ đoán ra Tống Thanh Huyền chính là kiếp trước của mình, đồng thời cũng cảm thấy có sự trái ngược trong nhận định về tình cảm của Lâu Tự Ngọc và Tống Thanh Huyền. Lâu Tự Ngọc thì nghĩ rằng nàng và Tống Thanh Huyền cũng như những người kia chẳng có cái gì gọi là tình cũ, bởi họ khi chưa nhớ ra quá khứ thì luôn lạnh nhạt xa cách với nàng. Khi nhớ ra rồi thì mặc dù ôn nhu dịu dàng với nàng, nấu canh gà cho nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách với nàng. Hay giống như Tống Thừa Lâm ngày xưa, chỉ coi nàng như sủng vật, không phải người. Khi nàng là con hồ ly thì sẽ ôm nàng, nhưng khi nàng ở hình người thì sẽ lãnh đạm xa cách nàng ba bước. Tuy nhiên, về phía Thượng Thanh Tư, theo lời của Triệu Thanh Hoài nói thì Tống Thanh Huyền năm đó đã động phàm tâm, nên phải chịu hình phạt nặng là quất roi trước mặt mọi người. Kể cả mấy trưởng tư của những đời trước cũng thế. Quả là kỳ lạ, tại sao lại có sự trái ngược nhau như thế? Có lẽ chúng ta chỉ tìm được lời giải sau khi Tống Lập Ngôn nhớ lại mọi chuyện. Rồi thứ ba, Nhan Hảo xuất hiện, cũng đồng thời đưa viên nội đan thứ tư xuất hiện. 800 năm trước, nàng ta trộm được nội đan của yêu vương Xích Trung của tộc Hoàng Đại Tiên và nuốt vào trong bụng. Hiện tại thì nàng ta đã bị Thượng Thanh Tư bắt giữ. Như vậy là hai viên nội đan nằm trong tay phe yêu quái, là nội đan của Cầu Thủy xà tộc và nội đan của Phù Sơn, cha của cánh gà thuộc Bạch Tiên tộc. Hai viên nội đan nằm trong phe của Thượng Thanh Tư, là nội đan của Thượng Thạc Chuột tộc và nội đan của Xích Trung thuộc Hoàng Đại Tiên tộc. Câu hỏi đặt ra là viên nội đan thứ năm hiện ở đâu, nằm trong tay ai, thuộc tộc yêu quái nào? Rồi thứ tư, mãi cho tới bây giờ, khi bộ truyện đi được hơn phân nữa, chúng ta mới được tác giả tiết lộ một chút về thân thế của Lâu Tự Ngọc. Hóa ra ngoài Lâm Lê Hoa, Lâu Tự Ngọc còn có tộc nhân khác của mình. Thế nhưng đối với họ, nàng bị xem là kẻ phản đồ giúp đỡ phàm nhân. Nàng bỏ đi ra ngoài, không muốn quay về nhận sai với họ. Mình chú ý thấy là có hai manh mối quan trọng ẩn ý về thân phận của Lâu Tự Ngọc ở đây. Thứ nhất, khi nhớ lại việc các trưởng lão trong tộc ngày đêm dâng hương bái nguyện, nguyện rủa nàng mau hồn phi phách tán, Lâu Tự Ngọc rất hiểu họ, cũng không trách tội. Mình không biết là editor dùng từ có chính xác hay không. Nếu như chính xác thì từ trách tội này cho thấy thân phận của nàng rất cao quý. Thứ hai, Tống Lập Ngôn hỏi nàng một câu, yêu lực của nàng có phải sánh ngang với yêu vương hay không? Lâu Tự Ngọc lập tức vô cùng hoảng hốt, nàng nói dối tìm cách nói tránh đi. Rồi, bây giờ đến tình tiết quan trọng thứ năm trong tập này. Đó là bí ẩn giữa mày của Triệu Thanh Hoài, sư phụ của Tống Lập Ngôn. Nhờ nghiệt kính mà Lâu Tự Ngọc đưa, Tống Lập Ngôn đã nhìn ra giữa mày sư phụ mình có nghiệt kính oán khí. Trong giấc mơ, Lâu Tự Ngọc nói rằng oán khí đó có mùi của Tống Thanh Huyền. Dựa theo thái độ của Triệu Thanh Hoài ở tập trước thì có lẽ ông ta chủ động nhận lấy oán khí này. Không biết nguyên nhân là gì đây, có liên quan gì đến Tống Lập Ngôn hay không? Tình tiết truyện càng ngày càng hấp dẫn, khiến chúng ta tò mò phải không? Đừng bỏ lỡ tập tiếp theo để biết lời giải cho những câu hỏi vừa rồi nha. Hy vọng là toàn bộ phần tổng kết vừa rồi của mình đã giúp bạn không bỏ sót tình tiết hay của truyện và hiểu truyện kỹ hơn. Nếu bạn vẫn còn chỗ chưa rõ hoặc là cảm thấy mình nói chưa hợp lý thì đừng ngại để lại bình luận cho mình biết nhé. Và nếu như bạn thích bộ truyện này thì hãy bấm like để cho mình biết và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, cũng như ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì chào tạm biệt. Mình là Vi Miu. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Hẹn gặp lại trong tập sau.